Ông bố thiếu soái. Chương 364, 364, đến thành phố bất giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu thời tiết của thành phố Tô Hàng là tháng 3 mùa xuân ấm áp, thì thành phố bất giả là tháng 9 mùa đông băng giá. Vùng biên giới chung ba tỉnh phía đông, vùng đất nối liền ba tỉnh, ba mặt là núi. Vì vậy, tạo nên vị trí địa lý đặc biệt. Không biết bắt đầu từ bao giờ, nơi đây trở thành nơi không ai cai quản. Vô số tội ác sinh ra ở đây. Vô số thế lực hắc ám sinh sôi ở đây. Nơi này, không có cái gọi là quy tắc. Nắm đấm của ai mạnh, thì người đó có lý. Họ đi qua con đường dài và hẹp. Một tòa thành phố lớn hiện ra trước mắt. Không giống với kiến trúc hiện đại. Trước mắt, là một tòa thành cao hơn 50 mét. Nối liền vách núi hai bên, cao chọc trời, vô cùng tráng lệ, hay cho một thành phố bất giả, cái tên nổi tiếng, hôm nay mới được chứng kiến, quả nhiên khí phái, một người đàn ông cao lớn cảm thán một tiếng, tuy gió lạnh vù vù, nhưng người đàn ông chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng tang, mặc kệ cho gió lạnh thổi tung tà áo, nhưng vẫn có vẻ phóng khoáng đặc biệt. Còn bên cạnh anh, một người phụ nữ mặc đồ lông vũ màu trắng. Tuy chiếc áo phồng to, nhưng không hề che được thân hình hoàn mỹ. Cùng với dung mạo tuyệt mỹ, càng giống như tiên tử không vào nhân gian trong cung trăng. Hai người, chính là Hạng Tư Thành và Vân Tịnh Nhã. Hạng Tư Thành nhìn tòa thành trước mắt, ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ. Ở nơi như này, tòa thành xây dựng từ cổ đại. Kết hợp với vách núi cao chọc trời hai bên, có thể nói là phòng thủ dễ tấn công khó, kể cả là khoa học kỹ thuật tiến bộ như xã hội ngày nay. Muốn tấn công nơi này, cũng không phải việc dễ. Hạng Tư Thành tòng quân nhiều năm, từ góc độ chiến lược mà nói, anh có quyền phát ngôn quyền uy nhất, chuyện đề cử, cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Hơn nữa, thành phố bất giả vững chắc kiên cố như này. Nhưng người nằm quyền vẫn giữ sự thận trọng cơ bản nhất. Trên đường, có vẻ như không có ai. Nhưng trong bóng tối, e rằng cũng có không ít người nhằm vào chúng ta đâu. Bên cạnh Hạng Tư Thành, một người đàn ông mặc áo choàng màu trắng, đeo kính gọng vàng không biểu cảm nói. Tất cả có 13 trạm gác ngầm, ít thì 2 người. Nhiều thì 5 người, toàn bộ mai phục ở nơi bí ẩn. Ha ha, hay cho một thành phố bất giả. Ánh mắt Hạng Tư Thành hiện lên tia sáng. Tất nghĩ, e rằng thông tin khuôn mặt lạ của mấy người chúng ta đã sớm truyền vào trong thành phố rồi đấy. Đã như vậy, thì để cho bản thiếu soái biết, rốt cục thành phố bất giả này có mấy phần huyền cơ. Thành phố bất giả chỉ có một cánh cổng thành cao lớn. Hai bên, có 7-8 thanh niên ngông nghênh đứng đó. Nhìn như là tùy tiện đứng. Nhưng mỗi một người đi vào, ít nhất cũng sẽ có 4-5 ánh mắt dồn vào người đó. Phòng thủ nghiêm ngặt, nhìn là biết, ấy, đứng lại. Đúng lúc ba người Hạng Tư Thành muốn vào. Đột nhiên, một người thò cánh tay ra, chặn họ lại. Hạng Tư Thành hơi quay đầu, nhàn nhạt nói, có chuyện gì không? Người thanh niên nghiêng đầu dò xét ba người Hạng Tư Thành. Sau đó lên tiếng nói, mấy vị, hơi lạ mặt, không phải người của thành phố bất giả chúng ta. Hạng Tư Thành cười như không cười nhìn anh ta. Làm sao? Lẽ nào thành phố bất giả không hoan nghênh khách sao? Người thanh niên cười he he hai tiếng. Đương nhiên hoan nghênh khách. Nhưng, chỉ sợ có vài người không phải là khách. Ố, vậy anh muốn thế nào? Người thanh niên vẫy tay. Mấy người lập tức vây lại. Vậy thì phiền các vị đi theo chúng tôi. Chỉ cần kiểm tra thân phận không có vấn đề. Đương nhiên thành phố bất giả hoan nghênh mấy vị. Anh ta nói xong, mấy người liền định ra tay bắt người. Ánh mắt Hạng Tư Thành sắc lạnh, tức thì cơ thể Vu Thọ bên cạnh phập một tiếng, đá một người trong số đó lại gần Vân Tịnh Nhã bay xa. Sau đó ánh mắt đầy sát khí. Ai dám lại gần? Giết! Soạt! Dường như tất cả mọi người ở cổng liền bao vây lại trong phút chốc. Nụ cười trên mặt người thanh niên vừa nói dần biến mất. Nhìn Hạng Tư Thành, ánh mắt bất thiện, mấy vị đến để đập phá. Muốn gây loạn ở thành phố bất giả. Sợ là chọn nhầm nơi rồi. Người đâu? Bắt mấy người họ cho tao. Hỗn xược, đột nhiên, một tiếng gầm vang lên phía sau. Quay đầu nhìn, một người đàn ông trung niên mặc đồ tây thở hồng hộc chạy đến. Nhìn rõ dáng vẻ người đến. Hiển nhiên người thanh niên nhận ra thân phận của ông ta. Vẻ mặt liền biến sắc. Chủ tịch Tống, ông, Tống Nhân Nghĩa đứng lại. Thở hổn hển, sau đó trừng mắt hầm hầm nhìn người thanh niên. Tức giận nói, mắt chó của cậu mù à, ba người này. Là khách quý của nhà họ Tống tôi. Khách quý của nhà họ Tống. Sắc mặt người thanh niên liền thay đổi. Nhà họ Tống dòng dõi Hoàng Triều. Trong thế lực của thành phố bất giả. Không coi là hàng đầu. Nhưng đối với một tên tay sai quèn canh cổng như anh ta. Hiển nhiên là nhân vật lớn. Không đắc tội được. Vừa nói đến đây. Khuôn mặt người thanh niên lập tức nở nụ cười. Vung tay. Bảo đám người bao vây giải tán. Cười he he. Thì ra là khách quý của nhà họ Tống. Đúng là người mình lại xung đột vì không quen biết nhau. Suýt nữa không nhận ra người nhà mình. Khóe miệng Hạng Tư Thành hơi nhếch lên. Vậy bây giờ tôi còn cần kiểm tra thân phận không? Xem anh nói kìa, có nhà họ Tống bảo lãnh cho anh. Tôi còn có gì không yên tâm? Mời anh vào, thành phố bất giả chúng ta. Có thể nói là cần gì có nấy. Hy vọng anh có thể chơi vui vẻ ở thành phố bất giả. Một bên, Tống Nhân Nghĩa cũng lên tiếng. Anh Hạng, Tống Nhân Nghĩa tôi là người phụ trách ở thành phố bất giả của nhà họ Tống. Gia chủ đã gọi điện cho tôi. Tất cả mọi việc của anh ở thành phố bất giả đều do tôi toàn quyền tiếp đãi. Anh đi đường cũng vất vả rồi phải không? Tôi đã sắp xếp xong nơi ở để anh nghỉ ngơi. Đi thôi, Hạng Tư Thành cũng không thèm chấp tên canh cửa đó. Đang cùng Tống Nhân Nghĩa sắp vào thành phố. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói không thân thiện đột nhiên vang lên. Đợi một chút, sau đó, một người đàn ông bụng phệ đi thẳng đến. Đầu tiên là nhìn Tống Nhân Nghĩa một cái. Sau đó lại nhìn dò xét ba người Hạng Tư Thành. Giọng nói bất thường vang lên. Quy tắc của thành phố bất giả. Từ lúc nào có thể cho người lạ tùy tiện vào? Mấy người các cậu? Làm ăn kiểu gì thế hả? Đưa ba người lai lịch bất minh này đi. Kiểm tra thân phận. Chu Hổ, Tống Nhân Nghĩa quát lên một tiếng. Đây là khách quý của nhà họ Tống tôi. Cậu muốn làm gì? Cách Trương.